Ngoài chính phủ thì bọn họ còn có một người cai trị tối cao phi chính phủ, đó là các thổ vương. Các thổ vương đều có quyền lớn nhất trên địa bàn của mình. Các hoạt động như khai thác mỏ, xây dựng và vận hành cảng, mua bán dầu mỏ đều do thổ vương tự mình quyết định. Hơn nữa, họ còn có thể sắc phong các cấp bậc của tù trưởng ở trong khu vực quản lý để những người đó hỗ trợ họ quản lý lãnh thổ và cư dân của mình. Các thổ vương đều có cung điện riêng, nhưng binh lính dương của họ mới là người làm cho bọn họ có quyền lợi lớn như vậy. Mặc dù không thể so sánh với quân đội của chính phủ, nhưng cũng đủ để xông trận nếu chiến tranh cục bộ xảy ra. Đúng là một đất nước kỳ lạ. Lẽ nào đất nước của họ liên tục xảy ra nội loạn? Hai thể chế thống trị không đồng nhất thì đất nước này mãi mãi không thể có được hòa bình chân chính. Tử Kinh nói, bản thân cậu vốn xuất thân từ quân đội nên vẫn có một số quan điểm của mình về tình trạng này. Ừ, nghe nói thổ vương Sambazilo bất hòa với hai vị thổ vương khác quanh đó, thường xuyên xảy ra các cuộc chiến nhỏ. Trần Tịnh gật đầu nói, Lục Trần chợt nghĩ đến các quân phiệt ở Myanmar cũng liên tục xảy ra nội chiến với chính phủ, nhưng một vài quân phiệt lớn mạnh thường liên kết với nhau nên quân đội chính phủ không thể tiêu diệt được họ. Nghe Trần Tịnh nói vậy, anh nghĩ Madagascar có lẽ cũng không khác gì Myanmar là bao. Cuộc sống của người dân ở đất nước này cũng khổ quá nhỉ, thường xuyên xảy ra chiến tranh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Thông lắc đầu, thấy cảm thông với người dân ở đây. Cuộc sống của họ nếu không có người nước ngoài bảo vệ, đất nước này chắc cũng chẳng còn ai nữa. Đó là điều chắc chắn. Nội chiến thường xuyên xảy ra, người dân là người bị tổn thương nhiều nhất. Chẳng phải từ xa xưa nước ta đã có câu thơ như vậy rồi sao? Hưng thịnh, dân khổ, chết chóc, dân khổ. Tôi nghĩ câu thơ này rất hợp với tình trạng hiện nay của Madagascar. Trần Tịnh nói, cũng phải, bất kể thổ vương nào cũng thắng thì cuối cùng dân chúng cũng sẽ là người chịu tổn thất nặng nề nhất. Tử Kinh gật đầu nói, nước ta chắc có lãnh sự quán ở đây nhỉ? Lục Trần chợt nói, có đấy, nhưng đặt ở thủ đô Madagascar và một số thành phố khác thôi. Đại thiếu gia muốn tìm họ để nhờ giúp đỡ sao? Trần Tịnh hỏi, có bọn họ ra mặt tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Các vị thổ vương này đều thích hợp tác với phía chính phủ. Lục Trần gật đầu. Là một người làm ăn kinh doanh, tất nhiên anh biết sẽ không dễ dàng kiếm được tiền nếu đầu tư vào nơi này. Rủi ro quá lớn, rất nhiều nhà kinh doanh đầu tư vào đây nhưng không kiếm được tiền. Chắc chắn phải bỏ của chạy lấy người. Điều này đối với các thổ vương mà nói, thật sự chịu tổn thất quá lớn, mà bọn họ cũng chẳng làm gì những thương nhân đó được. Nhưng nếu hợp tác với chính phủ thì rất nhiều thủ tục, trình tự đều phải nghe theo chính phủ. Như vậy sẽ không xảy ra quá nhiều rắc rối. Trần Tịnh cũng nghĩ đến những vấn đề Lục Trần nghĩ. Cô đã đến đây hai lần, cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Giống nhiều doanh nghiệp ở Âu Mỹ, các nhà kinh doanh sau khi đầu tư mới nhận ra không kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Vậy không thì ngày mai chúng ta đến lãnh sự quán để nhờ họ giúp đỡ. Trần Tịnh hỏi. Trước tiên đừng đến nhờ họ, tôi sẽ nói chuyện với thổ vương trước rồi tính tiếp. Lục Trần suy nghĩ hồi lâu, anh nghĩ vẫn nên tìm hiểu một chút về các vị thổ vương rồi nói tiếp. Đúng rồi Lục thiếu gia, nghe nói mới phát hiện được một mạch khoáng sản đất hiếm trên lãnh địa của thổ vương. Tôi nghĩ Cao Ly và Đông Doanh có khả năng sẽ đến đây tìm người hợp tác để khai thác mỏ đất này. Trần Tịnh đột nhiên nói, khoáng sản đất hiếm, trữ lượng khoảng bao nhiêu? Lục Trần nhớn mày hỏi. Với anh, khoáng sản đất hiếm có giá trị hơn nhiều so với đá thô. Đá thô chỉ là đồ để trang trí, còn khoáng sản đất hiếm lại là vật liệu cần thiết cho công nghệ di kỳ. Tôi không biết, ngày mai tôi sẽ đi nghe ngóng xem. Trần Tịnh lắc đầu, cô cũng mới nghe được tin tức này vào hai ngày nay, nhưng bọn họ chỉ cần đá thô, ngọc thạch thôi, nên cô cũng không để ý nhiều đến chuyện mỏ đất hiếm. Trần Tịnh chỉ là giám đốc dự án của tập đoàn đá thô Khai Thiên, vẫn chưa được trở thành người đưa ra quyết sách cho công nghệ di kỳ. Vậy nên mặc dù gần đây Lục Trần đã thành lập một công ty tập đoàn đất hiếm ở Trung Hải, nhưng cô cũng không rõ chuyện bên đó. Nếu không, cô chắc chắn sẽ đi nghe ngóng tin tức ngay lập tức. Lúc xe gần đến Maro Vay, xa xa có thể thấy một tòa cung điện thời Trung Cổ châu Âu được xây dựng trên mảng đất xanh phía trước cách đó không xa. Cung điện rất lớn, nói là cung điện chỉ bằng nói là lâu đài thì đúng hơn. Xa xa có thể thấy cổng thành cung điện. Mặc dù bây giờ đang là nửa đêm, nhưng đèn điện vẫn còn sáng rực. Trên tường thành cung điện đều có những người da đen cầm súng đứng gác. Đó là cung điện của thủ vương Sambazilo, công trình nguy nga nhất của Marovai, biểu tượng tinh thần của người dân Mahajanga. Nghe nói mỗi năm thủ vương Sambazilo đều sẽ chọn một vương phi cho mình. Các cô gái trẻ ở Mahajanga phải thông qua cuộc tuyển chọn để chọn ra 10 người. Sau đó, thủ vương Sambazilo sẽ chọn ra người cuối cùng xuất sắc nhất. Trần Tịnh nói, vị thủ vương này cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống đấy. Lâm Thâm hâm mộ cười, chắc có lẽ anh sẽ không thích mấy cô gái người da đen ở đây đâu. Có cái gì mà hâm mộ chứ? Tử Kinh trêu chọc, cũng chưa chắc đâu nhé. Lâm Thông nhớn mày, cậu ta vẫn thầm có suy nghĩ. Lâm Tổng, không thì tôi đưa một người đến cho anh nhé. Trần Tịnh cũng chờ cậu ta. Lục Trần chia cho 4 người Đỗ Phi, Thủy Hử và Tam Kiệt hơn một nửa cổ phần ở tập đoàn đá thô Khai Thiên. Nhưng đừng thấy Lâm Thông chỉ là tài xế của Lục Trần mà lầm tưởng. Hoa hồng mỗi tháng của cậu ta phải lên đến mấy triệu tệ. Thôi thôi, thẩm mỹ của chúng ta không giống nhau. Lâm Thông cười ha ha, vẫn không dám chọc vào mấy cô gái người da đen. Thấy Lâm Thông nhận sai, mấy người họ cũng bật cười. Marovai là thủ phủ của Mahajanga, cũng là tỉnh lỵ, mà ở đây chỉ có 2 triệu dân. Không lâu sau, mọi người đã đi vào Marovai. Trần Tịnh dẫn 3 người Lục Trần đến một khách sạn của người quần đảo Anh. Nó là khách sạn 5 sao, nhưng thật ra quy mô của nó chỉ đạt đến chất lượng khách sạn 3 sao là cùng. Ở Madagascar thường xuyên xảy ra các cuộc nội chiến, trị an không tốt, nhưng có thể do trước đây nơi này là thuộc địa của Anh, người quần đảo Anh lại thấy xây khách sạn ở đây là an toàn nhất. Mấy tên côn đồ đó cũng không dám đến đây gây chuyện. Vậy nên tất cả các doanh nhân nước ngoài đến đây đầu tư đều thích ở lại khách sạn do người quần đảo Anh mở này. Mấy người Lục Trần vừa xuống xe thì 3 chiếc xe Việt xã bên đường cũng đi đến. Sau khi dừng lại, một nhóm người đã say khướt bước xuống xe. Nhóm người này đều là người Cao Ly. Vừa bước xuống xe, bọn họ liền mồm nói bằng tiếng Cao Ly, cũng không biết bọn họ đang nói gì. Mấy người Cao Ly này cũng nhìn thấy nhóm Lục Trần. Lúc họ thấy Trần Tịnh, ánh mắt từng người đều sáng rực cả lên, dường như bỗng chốc tỉnh rượu. Ánh mắt dung tục bước về phía mấy người Lục Trần. Cô gái đó nhìn hấp dẫn kê, có lẽ là người Hoa Hạ. Một người đàn ông Cao Ly nói. Một người đàn ông say bí tỉ khác nhìn Trần Tịnh, sau đó gật đầu nói. Rất hấp dẫn, người xinh đẹp nhất của Cao Ly chúng ta cũng không bằng một nửa cô ấy. Anh ngốc à? Cô gái này cũng bình thường thôi, sao có thể so sánh với người xinh đẹp nhất của Cao Ly chúng ta? Nhưng mà dáng vẻ này quả thật hấp dẫn. Người đàn ông thứ ba lắc đầu, xem ra anh ta uống chưa say lắm. Trần Tịnh quả thật không đẹp xuất sắc, nhưng khí chất mạnh mẽ, trông có nét xinh đẹp hơn nhiều nữ diễn viên. Cũng khó tránh khỏi đám đàn ông Cao Ly này bị thu hút ngay lập tức. Mấy người đàn ông bên cạnh cô ấy rất lạ mặt, có lẽ mới đến đây chưa lâu. Các anh em, đêm này có cần làm chút gì đó không? Ánh mắt dâm đáng của mấy tên Cao Ly nhìn chằm chằm vào Trần Tịnh, nói thì thầm bằng giọng Cao Ly, sau đó thổ lộ bước qua. Quan hệ giữa bọn họ với người của quần đảo Anh ở đây không tệ, cho nên đều không coi nhà đầu tư của nước khác ra gì. Hơn nữa, bọn họ còn có một tổ chức, nên càng có phần hung hăng càn quấy. Lục Trần liếc nhìn mấy người Cao Ly, sau đó đi về phía khách sạn, chỉ là mấy tên hè mà thôi. Trần Tịnh hơi nhíu mày, trong mắt có phần lo âu, nhưng cô ấy cũng không nói gì, đi theo 3 người Lục Trần vào trong khách sạn. Mấy người này là người Cao Ly,